Chương 2012, đạt được, 1, trong lòng David cả kinh, tán đi, lĩnh vực mũi đao, hắn lúc này mới nhớ tới mình còn ở trong không gian tu luyện. Tuy nói không gian tu luyện này được đá mỏ neo không gian gia cố, nhưng vẫn không thể thừa nhận công kích đến từ cấp truyền kỳ. Arthur đại nhân, chúc mừng ngài đạt được lĩnh vực, Hắc Long Alexis trải qua dao động vừa rồi, tất nhiên là phát hiện vừa rồi David chuẩn bị kích hoạt là cái gì, cười chúc mừng. Hắc Long Alexis này đối với bất cứ sự tăng lên nào của David cũng không bất ngờ cùng kích động nữa, bởi vì mọi thứ của David đã sớm cập nhật lại nhận thức của nó. 20 tuổi cấp truyền kỳ, Hắc Long Alexis cũng không thể kể rõ tâm tình phức tạp của mình, ở trong Hắc Long nhất tộc, 20 tuổi là còn nhỏ trong còn nhỏ. Nay càng nắm giữ lĩnh vực cấp truyền kỳ đỉnh phong, nếu dựa theo thực lực truyền kỳ phân chia, chỉ cần có được lĩnh vực cấp truyền kỳ chính là cấp truyền kỳ đỉnh phong, bởi vì sau khi có được lĩnh vực thì có thể mượn lực lượng lĩnh vực xông lên cảnh giới bán thần. Alexis, ta nhớ ngươi từng nói, chỉ cần ta hình thành lĩnh vực, là có thể thử tấn thăng bán thần, ta bây giờ đã có được lĩnh vực mũi đao, có phải ý nghĩa ta đạt tới điều kiện rồi hay không? David nghĩ tới Hắc Long Alexis trước kia dậy, lên tiếng dò hỏi. Lĩnh vực mũi đao, Hắc Long Alexis tự như là đang nhớ lại, nó rất nhanh liền nói tiếp, ta chưa từng nghe nói loại lĩnh vực này, chờ khi có rảnh ngài tìm nơi thi triển ra. Ta muốn quan sát một lần, nhưng ngài đã nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, nếu ngài có thể hình thành lĩnh vực hai loại quy tắc này, hoặc là tiến thêm một bước mang hai loại quy tắc hợp thành lĩnh vực quy tắc mới, vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Hắc Long Alexis kỳ vọng đối với David càng ngày càng cao, nó đã không phải lúc ban đầu chỉ muốn David không ngừng nâng cao bản thân, mà là nghĩ tới muốn cho David trở nên cường đại hơn, ở trong cùng cấp cũng là kẻ cường đại. Hắc Long Alexis chưa từng nghe nói, lĩnh vực mũi đao, ở toàn bộ lĩnh vực nó từng thấy đều không bằng lĩnh vực quy tắc cơ sở. Vừa vặn David chính là nắm giữ quy tắc cơ sở, hơn nữa còn là hai loại quy tắc cơ sở, có được nội tình hùng hậu như vậy, vì sao không thử lĩnh vực quy tắc mạnh nhất, đóng cơ sở kiên cố cho sau này? Vậy không vội, thực tế của ta thực lực còn không đủ, chờ sau khi thực lực chân thật của ta đạt tới cấp truyền kỳ lại cân nhắc vấn đề này. David tin tưởng Hắc Long Alexis. Hắn gật đầu đồng ý, Arthur đại nhân, đây là lựa chọn tốt nhất. Hắc Long Alexis cũng rất vui David nghe theo khuyên bảo, nó còn lo lắng David sẽ bởi vì tăng lên thực lực ngay tại trước mắt, mà mất đi năng lực phán đoán. Phải biết rằng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể từ chối dụ hoặc của cảnh giới bán thần, trở thành bán thần chẳng khác nào có được chiến lực mạnh nhất trên thế gian, chỉ cần không tìm chết tới phụ cận thần điện chân thần, cho dù thần linh cũng rất khó làm gì bán thần. Bán thần là cảnh giới cao nhất có thể nán lại ở thế giới chính, tiến một bước nữa trở thành thần linh, cho dù thần linh nhỏ yếu nhất, cũng sẽ bị quy tắc thế giới chính ảnh hưởng, ở thế giới sẽ chính chịu áp chế mãnh liệt. Cho nên thần linh đều sẽ sáng tạo tiểu thế giới của mình, mang mình đặt trong tiểu thế giới, thông qua các loại thủ đoạn để ảnh hưởng thế giới chính, như năm vị thần linh thần chúc đại thế giới, chính là thông qua thần điện trải rộng các nơi của thế giới, thông qua thần sứ, thông qua thần khí có thể di động. Mới có thể mang lực lượng thần linh sử dụng ở thế giới chính. Thần linh khác thì càng thêm gian nan, như tử thần cho dù là thức tỉnh, ảnh hưởng có thể sinh ra đối với thế giới chính cũng là có hạn. Bán thần đã có được một bộ phận thực lực của thần linh, lại có thể sử dụng thân thể hành tẩu ở thế giới chính, mà không chịu quy tắc thế giới chính ước thúc. Thực lực này hầu như chính là tồn tại cường đại nhất của thế giới chính, cũng là nguyên nhân vì sao năm đại thần linh thần chúc đại thế giới trước giờ không muốn xuất hiện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Một khi kỵ sĩ truyền kỳ có được lĩnh vực, thành tựu bán thần, như vậy sẽ uy hiếp đến hiện trạng vô địch của năm đại thần linh ở thần chúc đại thế giới. Đương nhiên, giấc mộng của nhiều người như vậy là trở thành thần linh, ngay cả bán thần cũng muốn trở thần linh tự nhiên có chỗ tốt bản thân không thể địch nổi. Thần linh có được sinh mệnh vô tận, điểm ấy ngay cả cự long nhất tộc cũng không thể bằng được, các cự long nhất tộc sẽ bởi vì thực lực lần lượt tăng lên, tuổi thọ cũng theo đó tăng lên. Nhưng không thể làm được sinh mệnh vĩnh cửu. Chỉ có thần linh mới có thể có được sinh mệnh vô tận, điều kiện tiên quyết là tín ngưỡng bất diệt, đây cũng là điểm yếu của thần linh. Nhưng chỉ một điểm này, đã có thể khiến mọi sinh vật lâm vào điên cuồng, càng không cần phải nói thần linh còn có thực lực khủng bố. Thần linh nơi này nói là chỉ thần linh tín ngưỡng thành thần, loại dựa vào bản thân trở thành cấp thần kia không ở hàng ngũ này. Mượn Hắc Long Alexis mà nói, nó cũng là cấp thần. Nhưng lại là cấp thần được thần chúc đại thế giới tán thành, ngay cả trùng tộc cấp thần kia, do là tín ngưỡng thành thần cùng thực lực bản thân thành thần kết hợp lẫn nhau, cũng có thể sử dụng bản thể tự do hành động ở thế giới trùng tộc, chỉ có ở lúc tiến vào thế giới khác, mới sẽ sinh ra áp chế mãnh liệt, đó là thế giới khác bài xích đối với cấp thần không của thế giới mình. David khá đặc thù, đầu tiên tuổi hắn còn nhỏ, cho dù là tuổi hai kiếp cộng lại, cũng không đủ để khiến hắn cảm giác được sợ hãi đối với tử vong. Tiếp theo bộ xương thiên sứ chiến đấu của hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp bất diệt sinh mệnh lực cho hắn, có bất diệt sinh mệnh hắn sẽ vĩnh viễn duy trì trẻ tuổi, chỉ cần hắn không bị giết chết, như vậy vĩnh sinh đối với hắn mà nói không thành vấn đề, cho nên David mới có thể thông dong đối mặt dụ hoặc trở thành bán thần, hắn có thể suy xét trở thành bán thần mạnh hơn, mà không phải dùng lĩnh vực mũi đao tùy ý đạt được tấn thăng. Đáng tiếc lần này chưa thể đạt được truyền thừa tín ngưỡng, xem ra vẫn phải tìm tà thần ngủ say xuống tay. David thở dài một hơi nói, David có chút canh cánh trong lòng đối với chưa thể từ trong linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ lấy ra truyền thừa tín ngưỡng, cơ hội tốt như vậy thế mà không giành được, hắn cảm giác vận may của mình tựa như không tốt nữa. Chương 2013, đạt được, 2, truyền thừa tín ngưỡng không phải còn ở trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ sao? Ngài bảo ta mang xác về không vì truyền thừa tín ngưỡng sao? Hắc Long Alexis có chút kỳ quái hỏi, ở lúc Hắc Long Alexis ra tay đối phó trùng tộc cấp truyền kỳ, nó đã cảm nhận được hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ kia, lúc này mới sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mang xác trùng tộc cấp truyền kỳ thu vào mặt dây chuyền không gian. Trong cảm giác của Hắc Long Alexis, hoa văn truyền thừa cấp hoàng rõ ràng không phải của con trùng tộc cấp truyền kỳ này, loại hoa văn truyền thừa này đối với trùng tộc ý nghĩa cực kỳ to lớn, cuối cùng trùng tộc cấp thần nổi điên cũng là vì thế. Cái gì? Truyền thừa tín ngưỡng ở trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ. David hầu như là kinh hô thành tiếng, David kích động mang tinh thần vương vào trong mặt dây chuyền không gian, không ngừng đảo qua ở trên thân thể trùng tộc cấp truyền kỳ, đáng tiếc mặc kệ hắn xem xét như thế nào, cũng chưa phát hiện có bất cứ dấu vết gì. Alexis, ngươi nói truyền thừa tín ngưỡng ở nơi nào? David bình ổn tâm tình một lần, hướng Hắc Long Alexis thỉnh giáo, hắn cũng biết cảnh giới của mình còn quá thấp. Loại truyền thừa cấp bậc này đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng rất khó nhận được. Atua đại nhân, có hai loại lựa chọn có thể cho ngài đạt được truyền thừa tín ngưỡng của trùng tộc, một là chờ linh hồn ta khôi phục, mang truyền thừa tín ngưỡng từ trong xác trùng tộc cấp truyền kỳ bốc ra cho ngài. Hắc Long Alexis nói tới đây, tạm dừng nhìn vẻ mặt David, David tự nhiên là liên tục lắc đầu, tuy nói Hắc Long Alexis từng nói, nhanh nhất 100 năm thời gian có thể khôi phục đại bộ phận linh hồn. Nhưng hắn nào có thể chờ đợi lâu như vậy? Một lựa chọn khác là gì? Hắn không cần suy nghĩ trực tiếp hỏi. Lựa chọn thứ hai cũng chỉ có ngài có thể làm được, đó chính là hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ, sau đó thao túng trùng tộc cấp truyền kỳ chủ động mang truyền thừa chuyển dời cho ngài. Hắc Long Alexis cười nói, chủ nhân hoa văn truyền thừa cấp hoàng là con trùng tộc cấp thần kia, muốn mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển dời đến trên thân kẻ khác. Ngoại trừ phi có cấp thần thực lực tương đương với trùng tộc cấp thần mạnh mẽ cướp đoạt, cũng chỉ có để trùng tộc cấp truyền kỳ kẻ thứ hai có được chủ động chuyển dời. Có lẽ ngay cả trùng tộc cấp thần cũng sẽ không tin tưởng, trùng tộc cấp truyền kỳ đã chết, sao có khả năng chủ động chuyển dời hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Trùng tộc cấp thần cũng cảm giác được tình huống của Hắc Long Alexis, tình huống linh hồn bị thương nặng là không thể giấu được loại cường giả cấp thần này. Cho nên cho dù hoa văn truyền thừa cấp hoàng theo sát trùng tộc cấp truyền kỳ mang đi, trùng tộc cấp thần đó cũng không lo lắng David có thể đạt được phần hoa văn truyền thừa cấp hoàng này. Cái này cũng có liên quan với phương hướng David đào tẩu. Nếu phương hướng David đào tẩu là hành tinh Tula, trùng tộc cấp thần phải suy xét vấn đề thần chúc đại thế giới thần linh ra tay. Cho nên trùng tộc tiến công quy mô, một mặt là trả thù David đánh bất ngờ, giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, một mặt khác cũng là nghe theo mệnh lệnh của trùng tộc cấp thần, đoạt lại hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Dùng biện pháp này. David ánh mắt sáng ngời, đối với hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ, hắn căn bản không cần lo lắng nhiều, cái này quá dễ dàng. Sau khi nói ra câu này, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này cũng không phải là chỗ thích hợp. Nếu không chúng ta đến thần chúc đại thế giới tìm một chỗ để hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ, David đối với việc liên quan đến cấp thần, vẫn là hỏi Hắc Long Alexis trước. Theo phán đoán của ta, phần truyền thừa tín ngưỡng này không thể xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Nếu không rất có thể sẽ bị trùng tộc cấp thần kia thu hồi. Hắc Long Alexis kiến thức rộng, nó nhắc nhở. David gật gật đầu, lập tức hắn nghĩ tới một chỗ tốt. Hắn tâm niệm khẽ động, liền xuất hiện ở trong một không gian khác, nơi này là không gian tử vong, không gian trong thần khí lệnh bài không gian ban đầu. Không gian tử vong này trải qua tử thần cải tạo, sức thừa nhận lớn nhất có thể đạt tới cấp thần, hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ không thành vấn đề. Cảm giác được trong không gian vẫn như cũ tràn ngập lực lượng tử vong, David cũng rất bất đắc dĩ, hắn là thực lực không đủ, không thể tiến hành cải tạo đối với chỗ không gian này. Hắc Long Alexis thì linh hồn bị thương, tương tự không thể cải tạo chỗ không gian này cũng liền đặt xuông ở đây mãi không có tác dụng. Không gian tử vong hiện nay không có bất cứ sinh vật nào có thể hoạt động, ngay cả bộ xương trước đó cũng bị David hấp thu năng lượng linh hồn, toàn bộ trở thành xương vỡ. David triệu đến ảnh thị, tâm thần hắn khẽ động, ở trong cơ thể ảnh thị tìm được một bổn nguyên linh hồn màu vàng. Chênh lệch giữa bổn nguyên linh hồn màu vàng này cùng bổn nguyên linh hồn cấp 5 ở phạm vi đậm nhạt cùng kích cỡ màu vàng. Màu vàng của bổn nguyên linh hồn cấp 5 không sáng ngời như vậy, cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng sau khi David mang bổn nguyên linh hồn truyền kỳ dẫn vào không gian linh hồn của mình, quá trình chuyển hóa cùng trước đó chuyển hóa bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng không có gì khác nhau, chỉ là thời gian lâu hơn một chút. Theo bổn nguyên linh hồn truyền kỳ được thành công chuyển hóa thành phân thân linh hồn truyền kỳ, David lập tức cảm nhận được tốc độ tư duy của hắn được tăng lên rõ ràng. Nếu không phải vì phân thân linh hồn truyền kỳ quan hệ đến truyền thừa tín ngưỡng, David cũng không muốn cho phân thân linh hồn truyền kỳ rời khỏi không gian linh hồn của hắn. Đương nhiên, cho dù là bổn nguyên linh hồn truyền kỳ tiến vào trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ, hắn cũng có thể gọi trở về bất cứ lúc nào, chỉ là hậu quả gọi trở về phân thân linh hồn truyền kỳ, chính là trùng tộc cấp truyền kỳ trở thành xác sống, mất đi mọi năng lực hoạt động. Tinh thần David tiến vào mặt dây chuyền không gian, hắn cũng phải hoài nghi Hắc Long Alexis lúc xuống tay giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, có phải suy xét đến hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ hay không, cho nên trên xác trùng tộc cấp truyền kỳ chỉ có trái tim bị tổn thương, không có một chút thương thế nào khác. Phải biết rằng lúc ấy Hắc Long Alexis là bắt lấy cổ trùng tộc cấp truyền kỳ, sau đó phát lực chấn động trái tim của nó, nếu không phải cố ý làm, không có khả năng chỉ có trái tim bị thương. David cũng lười hỏi, kết quả tốt là được. Hắn kích phát ra một luồng bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trái tim trùng tộc cấp truyền kỳ, sau đó mang xác trùng tộc cấp truyền kỳ cao 100 mét lấy ra. Chương 2014, thu hoạch, 1, khi xác trùng tộc cấp truyền kỳ lấy ra, bất diệt sinh mệnh lực lập tức phát huy ra hiệu quả trị liệu cường đại, trái tim tan vỡ nhanh chóng chữa trị. David đánh ra một cú đấm đúng lúc, ở trên nắm tay của hắn, ánh điện lóe ra. Hắn mượn một cú đấm này mang một đạo điện quang đánh vào trái tim trùng tộc cấp truyền kỳ. Trái tim thật lớn đột nhiên chấn động, sinh mệnh lực của bản thân trùng tộc cực kỳ mạnh mẽ, chịu kích thích như vậy, trái tim lập tức được kích hoạt. Máu bọ màu xanh lục bắt đầu lưu động ở trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ, trong thân thể to lớn 100 mét, sinh cơ tái hiện. David không có một tia do dự, phân thân linh hồn truyền kỳ vốn là bắt nguồn từ trùng tộc cấp truyền kỳ tiến vào trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ, từ trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ không ngừng có năng lượng tụ tập đến trong đầu. Kết hợp phân thân linh hồn truyền kỳ hình thành linh hồn mới, càng nhiều tin tức tràn về phía linh hồn, David nhận được rất nhiều tin tức cùng năng lực chiến đấu của con trùng tộc cấp truyền kỳ này. Tâm thần David ở trong linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ, cảm thụ được các loại tin tức, những cái này quan hệ đến năng lực chiến đấu sau này của con trùng tộc cấp truyền kỳ này. Hắn cũng không muốn sau khi tiêu phí nhiều tinh lực như vậy, để trùng tộc cấp truyền kỳ sống lại cũng chỉ có thể ném ở trong không gian. Ngay tại lúc David cảm giác, ở trong không gian linh hồn của trùng tộc cấp truyền kỳ, từng điểm sáng màu vàng bay lên, chậm rãi ngưng tụ thành một hoa văn, hắn liếc một cái liền nhận ra đây là hoa văn lĩnh vực mũi đao. David từ trong linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ đạt được năng lực thiên phú cấp truyền kỳ, không ngờ thế mà ở sau khi hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ tự động một lần nữa sinh thành, thật ra cái này cũng rất dễ lý giải, cấp truyền kỳ đỉnh phong có thể có được một lĩnh vực thiên phú, nếu dựa theo tình huống bình thường. Để trùng tộc cấp truyền kỳ tự lĩnh ngộ, không có mấy chục năm thời gian, cũng không có khả năng. Nhưng ở trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng, lại bị trùng tộc cấp thần thêm vào thiên phú, lĩnh vực mũi đao, chỉ cần thực lực trùng tộc cấp truyền kỳ đạt tới đỉnh phong, liền tự động có được thiên phú này. David cũng biết chủng loại của con trùng tộc truyền kỳ này, bởi vì trùng tộc truyền kỳ trước mắt chiều dài cơ thể vượt qua 100 mét, lại thêm xác ngoài vốn có hủy hoại toàn bộ. Toàn bộ vỏ ngoài tất cả đều là sau đấy một lần nữa sinh thành, cho nên mặc cho ai nhìn qua cũng không thể nhìn ra chủng loại trùng tộc cấp truyền kỳ này. Đây là một con bọ ngựa lưỡi đao vương giả, chẳng qua lúc này ngoại hình hầu như nhìn không ra hình thái bọ ngựa nên có. Alexis, năng lực co rút lại thân thể đó của ngươi có thể truyền thụ hay không? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Đến nay giữa hắn cùng Hắc Long Alexis đã sớm không chỉ là quan hệ chủ tớ nữa. Cho nên hắn đều là dùng khẩu khí dò hỏi mà không phải mệnh lệnh, Ngài nếu muốn học là không có cơ hội, nhưng trùng tộc cấp truyền kỳ này học tập trái lại không có vấn đề. Hắc Long Alexis cũng không có ý giấu riêng, loại năng lực này chỉ là năng lực phụ trợ, lại nói ngay cả phép tu luyện truyền thừa Hắc Long ngũ của Hắc Long nhất tộc cũng đã cho, chút năng lực nhỏ này tính là gì? Năng lực co rút lại thân thể yêu cầu đối với thể chất cực cao, thân thể David cho dù trải qua vô số lần cường hóa, nhưng còn chỉ là cấp 5, chưa đạt tới cấp truyền kỳ, càng không cần phải nói thân thể nhân loại sao có thể so sánh với Long tộc. Trái lại thân thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả đạt tới cấp truyền kỳ, thể chất trùng tộc vốn là siêu mạnh, lại thêm trùng tộc cấp thần lựa chọn nó, chính là vì tiềm lực của nó. Trên thực tế, bọ ngựa lưỡi đao vương giả sở dĩ được trùng tộc cấp thần lựa chọn, chính là vì chúng nó vốn là cùng tộc, cho dù là trùng tộc cũng là có tư tâm, mượn cơ hội lần này, ra thêm cho bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc một vị cấp thần. Đương nhiên, giải thích càng tốt hơn là vì lĩnh vực mũi đao. Chủng tộc khác không thể nắm giữ lĩnh vực mũi đao, lĩnh vực đặc biệt này của bọ ngựa lưỡi đao. Hắc Long Alexis mang một phần quả cầu tri thức tinh thần truyền cho bọ ngựa lưỡi đao vương giả. David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả dùng tinh thần tiếp xúc quả cầu tri thức tinh thần. Một phần năng lực về như thế nào thu nhỏ lại thân thể xuất hiện ở trong đầu bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Bởi vì Hắc Long Alexis cho ký ức cực kỳ toàn diện, bao gồm kinh nghiệm ứng dụng năng lực này của nó ở bên trong. David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả chỉ dùng 10 phút, đã khiến thân thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng thu nhỏ lại đến so với hình thái con mèo nhỏ của Hắc Long Alexis còn nhỏ hơn một chút. David coi như là yên lòng, nếu không bọ ngựa lưỡi đao vương giả 100 mét thật lòng không thể triệu hồi ra. Làm xong tất cả cái này, hắn cũng tĩnh tâm bắt đầu cảm ứng truyền thừa Hắc Long Alexis nói, may mà linh hồn bọ ngựa lưỡi đao vương giả là linh hồn ban đầu của nó. Tuy linh hồn trải qua không gian linh hồn của David đồng hóa, nhưng vẫn như cũ được hoa văn truyền thừa cấp hoàng tán thành. David cảm giác được đạo hoa văn màu vàng kia trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả, đó không phải thần văn, cũng không phải bất cứ hoa văn nào hắn quen thuộc. Hoa văn màu vàng này phức tạp căn bản không giống như là sinh mệnh trí tuệ có thể sáng tạo, mỗi một đường nét của hoa văn màu vàng, sau khi phóng to còn có thể nhìn thấy vô số đường màu vàng nhỏ bé hơn nữa, những đường màu vàng này phóng to tiếp thì có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp dày đặc bên trên. Toàn bộ hoa văn truyền thừa cấp hoàng, độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, cho dù là thần văn phức tạp nhất David từng gặp, cũng xa xa không bằng hoa văn này. David thông qua linh hồn bọ ngựa lưỡi đao vương giả, cảm giác liên hệ giữa hoa văn truyền thừa cấp hoàng cùng linh hồn, hắn cảm giác hoa văn truyền thừa cấp hoàng tự như có một loại quan hệ buộc chặt với bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Điều hắn cần phải làm là mang loại quan hệ trói buộc này chuyển dời đến trên người bản thể hắn. Trong quá trình này, hắn còn phát hiện một đạo thần thức khác, David nhắm chừng đây chính là thần thức của vị trùng tộc cấp thần kia, thông qua thần thức này, trùng tộc cấp thần mới có thể thao túng hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Bởi vì không gian tử vong nơi này đặc thù, David có thể lợi dụng quyền hạn của thần khí lệnh bài không gian, mang liên hệ của không gian tử vong hoàn toàn cách ly với bên ngoài, khiến liên hệ thần thức cùng trùng tộc cấp thần bản thân đã không ở cùng thế giới càng thêm mỏng yếu. Chương 2015, Thu hoạch 2. Thần thức này chỉ là một đạo thần thức dùng để nhận chủ, trùng tộc cấp thần đại khái cũng không nghĩ tới hoa văn truyền thừa cấp hoàng sẽ mất đi, cũng chưa ở trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng lưu lại thần thức có được năng lực chủ động suy nghĩ. Trên thực tế thần linh rất ít sẽ ở nơi nào đó lưu lại thần thức có được năng lực chủ động suy nghĩ, một mặt loại thần thức này đối với thần linh mà nói cũng là cực kỳ quan trọng, để ở bên ngoài quá nhiều sẽ ảnh hưởng thực lực bản thân, một mặt khác. Chỉ cần có một đạo thần thức là có thể dự phòng nhận chủ bị kẻ không phải cấp thần cướp đoạt, mà cho dù là để lại thần thức có thể chủ động suy nghĩ, gặp cường giả cấp thần, cũng có thể dễ dàng lau đi. Nhưng trùng tộc cấp thần hoàn toàn không ngờ tới, còn có thể có một loại tình huống khác, David có được năng lực thiên phú, thôi miên, của thần linh. Có lẽ thần thức có năng lực chủ động suy nghĩ hắn không thể thôi miên, nhưng thần thức trên hoa văn truyền thừa cấp hoàng lại là có thể. Ngón tay bản thể David nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo tinh thần dao động bắn về phía bọ ngựa lưỡi đao vương giả, mà bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở dưới hắn khống chế, không làm ra phòng ngự gì, thậm chí chủ động tránh ra năng lượng, để cho đạo thôi miên này tiến vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trong cơ thể. Dao động thôi miên ở hoa văn truyền thừa cấp hoàng khóa chặt thần thức của trùng tộc cấp thần, thần thức này cũng không phản kháng, rất nhanh David đã cảm giác được thần thức bị thôi miên. Hắn khống chế thần thức bay ra khỏi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Bay ra khỏi thân thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Alexis, ngươi xử lý một phen. David hướng Hắc Long Alexis nói, chuyện này Hắc Long Alexis tất nhiên là cực kỳ muốn, đây chính là thứ tốt có thể trợ giúp nó khôi phục linh hồn, đặc biệt loại thần thức bị thôi miên này, thẳng đến lúc bị hấp thu mới có thể từ trong trạng thái thôi miên thức tỉnh, đến lúc đó đã muộn rồi, chờ đợi thần thức chính là hậu quả bị cắn nuốt. Ở sau khi tiêu trừ thần thức của chủng tộc cấp thần, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cũng chỉ còn lại một chủ nhân là bọ ngựa lưỡi đao vương giả. David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển dời cho bản thể, ở trong không gian tử vong. Một đạo hoa văn màu vàng từ trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả bay ra, bay đến trên thân bản thể David, sau đó nhập vào trong bản thể David. Bản thể David dùng tinh thần ở trên hoa văn truyền thừa cấp hoàng in lại ấn ký của mình, khiến hoa văn truyền thừa cấp hoàng thật sự hoàn toàn trở thành của hắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một đoạn tính kế, tuy ở giữa có chút khúc chiết, còn thiếu chút nữa bị trùng tộc cấp thần đánh chết, nhưng cuối cùng vẫn đạt được truyền thừa cực kỳ quan trọng này. Ở lúc Hắc Long Alexis cắn nuốt thần thức, một bên khác của cổng không gian trùng tộc cấp thần đột nhiên cảm giác được thần thức biến mất. Một chút thần thức này biến mất đối với trùng tộc cấp thần hầu như không có ảnh hưởng gì, nhưng trong đó ý nghĩa cái gì trùng tộc cấp thần lại là cực kỳ rõ ràng. Rống, trùng tộc cấp thần phẫn nộ phát ra một tiếng rống. Sóng âm khủng bố cộng thêm cảm xúc phẫn nộ, khiến trong một mảng khu vực rất lớn lấy trùng tộc cấp thần làm trung tâm, toàn bộ trùng tộc nổ tan xác mà chết. Trùng tộc cấp thần không thèm để ý đối với Ngộ Thương đồng tộc, thậm chí ngay cả trùng tộc còn lại cũng đều hờ hững nhìn nó, ở trong mắt trùng tộc, cấp thần lấy mạng của chúng nó là một việc cực kỳ bình thường. Trùng tộc cấp thần từ trong phẫn nộ bình tĩnh lại, nó lập tức phát ra mệnh lệnh, hình ảnh David truyền vào trong đầu mỗi một con trùng tộc tiến vào thần chúc đại thế giới. Khí tức của David thậm chí ghi vào trong gen trùng tộc, về sau chỉ cần là bất cứ nơi nào có trùng tộc lui tới, cảm giác được khí tức của David bất cứ trùng tộc nào cũng sẽ cùng David không chết không thôi. Mặt khác, trùng tộc đến tiếp sau công kích trấn thủ tinh, cũng rõ ràng tăng lên một cấp bậc, càng nhiều trùng tộc cấp 4 cùng trùng tộc cấp 5 bị phái hướng trấn thủ tinh. Trùng tộc sau cổng không gian trào ra, trừ chút ít trùng tộc cấp 5, hầu như tất cả đều là trùng tộc cấp 4, các trùng tộc nhận được nhiệm vụ. Chính là vô luận như thế nào cũng phải mang David đánh chết, mang thi thể David về. Đây cũng là cơ hội duy nhất trùng tộc cấp thần thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, nếu không phải quy tắc thế giới áp chế, trùng tộc cấp thần cũng muốn tự mình đuổi giết David. David không biết kế hoạch của trùng tộc, hắn lúc này đang để cho bọ ngựa lưỡi đao vương giả khôi phục kích thước 100 mét. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở dưới tình huống không cần David chỉ huy, chiến đấu cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì ở trong cơ thể nó, bản năng chiến đấu vẫn như cũ tồn tại. David lệnh bọ ngựa lưỡi đao vương giả mở ra lĩnh vực mũi đao, trong phạm vi 8.000 mét, vô số lưỡi đao xuất hiện, khí tức trên những lưỡi đao cực kỳ khủng bố, lực công kích của mỗi một lưỡi đao đều vượt qua thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong. Nói thật, lúc David thật sự nhìn thấy bọ ngựa lưỡi đao vương giả sử dụng lĩnh vực mũi đao, vẫn là phát giác đã đánh giá thấp năng lực thiên phú cấp truyền kỳ này. Ngay cả Hắc Long Alexis nhìn cũng không khỏi gật đầu. Rõ ràng nó cũng rất khen ngợi đối với năng lực thiên phú này. Atua đại nhân, nếu ngài không phải nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, ta thật muốn đề nghị ngài sử dụng lĩnh vực mũi đao tấn thăng bán thần, loại năng lực công kích quần thể này cực kỳ hiếm thấy. Hắc Long Alexis cười nói, David lại là chú ý tới phạm vi tinh thần của bọ ngựa lưỡi đao vương giả chỉ có 8.000 mét, chỉ là 1/10 phạm vi tinh thần của hắn. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả là cấp truyền kỳ đích thực. Hơn nữa còn là cấp truyền kỳ đỉnh phong, phạm vi tinh thần lại chỉ có chút ấy. Alexis, phạm vi tinh thần của bọ ngựa lưỡi đao vương giả sao có chút không bình thường? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Hắc Long Alexis hơi ngẩn ra, bọ ngựa lưỡi đao vương giả làm trùng tộc có được thiên phú cận chiến đặc thù, phạm vi tinh thần này rất bình thường, nếu là cấp truyền kỳ sở trường thiên phú tinh thần, phạm vi tinh thần cũng chỉ là hơn 10 km chút. Nhưng Hắc Long Alexis rất nhanh hiểu ra, David đây là lấy chính hắn để làm so sánh với bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Atua đại nhân, không gian linh hồn của ngài dung hợp một tiểu thế giới, phạm vi tinh thần của ngài cũng không thể tính là bình thường. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ giải thích. Chương 2016, thu hoạch, 3, David gật gật đầu, hắn để bọ ngựa lưỡi đao vương giả thu hồi lĩnh vực mũi đao, xét đến cùng không phải bản thể phát ra. Bởi vì đối với thân thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả còn chưa đủ quen thuộc, cho nên ở trên cảm nhận sai một chút, hắn kích hoạt lĩnh vực mũi đao của không gian linh hồn, sau đó trong phạm vi bán kính 80 km lấy hắn làm trung tâm, đã xuất hiện lưỡi đao rậm rạp, chỉ tiếc tự như là bởi vì thực lực bản thân David, mỗi một lưỡi đao chiến lực chỉ có lực công kích một đòn toàn lực của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đỉnh phong. Mà David công kích mạnh nhất không chỉ có những thứ này, một đòn mạnh nhất của hắn là điều động quy tắc lực lượng của tiểu thế giới, phát ra một đòn dung hợp bộ phận vật chất của tiểu thế giới. Tuy nói nay, lĩnh vực mũi đao này đã đủ cường đại, nhưng cái này vẫn như cũ không thể khiến David thỏa mãn, kẻ địch của hắn bây giờ là ai? Tử thần, trùng tộc cấp thần, những kẻ này đều là kẻ địch của David, bằng vào chút công kích này của lĩnh vực mũi đao, căn bản không thể thương tổn hai vị cấp thần này chút nào. David một mực không dám tới gần thần điện, về sau nhỡ đâu bị thần điện phát hiện hắn khác thường, vậy hắn cũng sẽ trở thành đối tượng năm đại thần linh đuổi giết, hắn cần thủ đoạn công kích mạnh hơn nữa, chút lực công kích này không đáng để hắn cao hứng. Nhưng, lĩnh vực mũi đao cũng có chỗ tốt, bởi vì là năng lực lĩnh vực, loại thủ đoạn công kích này không có dấu vết công kích vật lý, cũng không có tinh thần công kích dao động, càng giống công kích của một loại quy tắc. Sự thật cũng là như thế, tuy nói David chưa nắm giữ quy tắc bản mạng, quy tắc mũi đao của bò ngựa lưỡi đao, nhưng thông qua quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, khiến hắn trực tiếp đạt được hoa văn lĩnh vực mũi đao, loại quy tắc mũi đao bản cuối cùng này. David nhìn thời gian. Thời gian đã qua 4 giờ, hắn quyết định chấm dứt một hạng cuối cùng liền quay về trấn thủ tinh. Hắn vẫy tay gọi tới ảnh thị, một tay đặt trên vai ảnh thị, sau đó ảnh thị mang trong cơ thể năng lượng linh hồn từ chỗ bọ ngựa lưỡi đao vương giả đạt được đưa vào không gian linh hồn của hắn. Nay trong không gian linh hồn của David, tiểu thế giới mỗi ngày đều đang biến hóa, thông qua huyễn niệm pháp huyễn hóa ra dân bản xứ nhân loại đã có gần trăm thế hệ, số lượng dân bản xứ nhân loại càng thêm kinh người. Tuy không thể trải rộng các nơi của tiểu thế giới, nhưng cũng đang không ngừng cải tạo tiểu thế giới. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, trong tiểu thế giới sẽ được hoàn toàn khai phá, số lượng dân bản xứ nhân loại sẽ đạt tới cực hạn của tiểu thế giới. Không nói về sau, chính là bây giờ, David cũng rất ít cần hấp thu dung hợp năng lượng linh hồn, chính là vì hắn đối với năng lượng linh hồn của cường giả cấp 5 đã sớm không để vào mắt nữa. Năng lượng tinh thần trong tiểu thế giới của hắn mỗi ngày sinh ra. Đã có thể so được với năng lượng linh hồn của cường giả cấp 5, cái này còn là một mực cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Về sau tốc độ năng lượng linh hồn tăng còn có thể nâng cao, sẽ làm nhu cầu của hắn đối với năng lượng linh hồn càng nhỏ đi. Nếu lần này không phải vì bọ ngựa lưỡi đao vương giả là cấp truyền kỳ, David cũng sẽ không nghĩ hấp thu năng lượng linh hồn cấp truyền kỳ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn hấp thu năng lượng linh hồn cấp truyền kỳ. Lần này không có hiệu quả gì đặc thù, cũng chưa hình thành mưa bụi. Trong tiểu thế giới một mảng tường hòa, hầu như chưa sinh ra biến hóa gì. Muốn nói có biến hóa, theo năng lượng linh hồn, bọ ngựa lưỡi đao vương giả tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, năng lượng linh hồn trong tiểu thế giới nồng đậm hơn chút, cũng khiến tinh thần hắn gia tăng một ít. David lắc lắc đầu, về sau nhắm chừng rất khó có loại tình huống năng lượng linh hồn tưới tắm toàn bộ không gian linh hồn trước đó nữa. Năng lượng linh hồn cấp truyền kỳ cũng chỉ như vậy. Chẳng lẽ còn cần hắn đi tàn sát hấp thu năng lượng linh hồn hay sao? Hắn bảo ảnh thì kích hoạt giao diện thuộc tính, phát hiện tinh thần mình từ 11 điểm tăng lên, một linh hồn cấp truyền kỳ đỉnh phong chỉ tăng lên cho hắn 0.05 tinh thần. Nhưng khi David thử buông ra tinh thần của mình, tinh thần hắn thoải mái vượt qua 80 km, trải qua 90 km, thẳng đến 100 km mới dừng lại. Phạm vi tinh thần của ta lại tăng lên rồi, bản thân David cũng có chút không dám tin nói. Phải biết rằng hắn có rất nhiều năng lực thiên phú, phạm vi của nó đều là tương quan với phạm vi tinh thần, phạm vi tinh thần tăng lên ý nghĩa năng lực thiên phú tăng cường. Trước đó 80 km đã khiến hắn khó có thể tin, lúc này hấp thu năng lượng linh hồn cấp truyền kỳ, khiến phạm vi tinh thần của hắn lại có sự tăng lên to lớn. Atua đại nhân, ngài mỗi một lần năng lượng linh hồn tăng lên, đều sẽ khiến sức nắm giữ của ngài đối với tiểu thế giới không gian linh hồn tăng cường. Loại tăng cường này thể hiện bên ngoài liền biểu hiện là phạm vi tinh thần tăng lên, Hắc Long Alexis cũng cạn lời, lại chỉ có thể giải thích cho David. Nhắm chừng ngay cả vị thần linh tráng hán đầu trọc kia ở lúc chế tạo ra ảnh thị, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này của David. Ảnh thị tuy có thể hấp thu năng lượng linh hồn, nhưng năng lượng linh hồn nào có dễ dàng hấp thu như vậy, các tín đồ tà thần muốn một ít linh hồn bình dân, đều phải thu mua quý tộc. Ở trên tinh cầu xa xôi lựa chọn nơi không hấp dẫn người ta chú ý nhất để tiến hành, sau đó còn cần giao ra kẻ chết thay cho quý tộc lập công. Các tín đồ tà thần thật sự dám công khai giết nhân loại thu hoạch linh hồn, chờ đợi bọn họ chính là đã kích điên cuồng đến từ thần điện. mượn tử thần lần này, chính là vì làm việc quá mức điên cuồng, gặp thần điện điên cuồng trả thù, tín đồ của tử thần ở thế tục hầu như bị giết hết, thần điện lưu lại một chút tín đồ tà thần, cũng không phải không có sức tiêu diệt, mà là không có các tín đồ tà thần này, vô luận là kỵ sĩ hay thần quan, tế tự của thần điện, đều không có mục tiêu đối địch, như vậy các kỵ sĩ sẽ là địch với nhau, tự giết lẫn nhau, ngược lại mất không thực lực. Vì luyện binh, cũng vì để các kỵ sĩ có việc để làm, thần điện ngầm đồng ý một bộ phận tín đồ tà thần tồn tại, nhưng cho dù như vậy, hành vi giết hại lượng lớn nhân loại thu thập linh hồn, cũng là bị cấm đoán nghiêm khắc. Thần linh tráng hán đầu trọc chế tạo ảnh thị, là một loại thành quả ứng dụng nghiên cứu linh hồn, muốn nói thần linh tráng hán đầu trọc muốn thông qua ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn, lại là chưa từng nghĩ. Chương 2017, Hoa Văn, 1, David cũng là dựa vào ảnh thị, từ liên bang vũ trụ bắt đầu, đã không ngừng hấp thu năng lượng linh hồn. Lúc ở liên bang vũ trụ, hắn là tinh anh của học viện, là giáp sĩ của quân đội, hắn thông qua tham gia chiến tranh, thông qua tiêu diệt kẻ địch, thu hoạch lượng lớn năng lượng linh hồn. Ở thần chúc đại thế giới, hắn là quý tộc, là kỵ sĩ, là phe chính nghĩa. Thần điện tuy đối với David làm việc có điều phê bình kín đáo, nhưng theo sức ảnh hưởng của hắn tăng lên, loại phê bình kín đáo này cũng đã sớm biến mất không thấy. David trên bản chất khác với những tín đồ tà thần kia chính là thân phận của hắn, quý tộc, kẻ bị hãm hại, kẻ báo thù, những thứ này khiến hắn làm việc tuy cực đoan, lại sẽ không bị coi là tà ác. Trở về trấn thủ tinh, ta phải thử một lần hiệu quả của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, bởi vì ở không gian tử vong, nơi này phong tỏa lực lượng tín ngưỡng tiến vào, cho nên David không thể ở nơi này tu luyện, hắn vừa mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả thu hồi, vừa nói với Hắc Long Alexis. David từ không gian tử vong đi ra, lập tức cảm nhận được chỗ khác biệt với trước kia. Trước đó bởi vì đặc thù của không gian tử vong che chắn, khiến tín ngưỡng không thể tới, bây giờ tín ngưỡng lại quanh quẩn ở bên người hắn, hơn nữa lực lượng tín ngưỡng đang bị hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu. Tốc độ hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng cực kỳ nhanh, hầu như lực lượng tín ngưỡng vừa mới xuất hiện, đã bị hấp thu vào. Nhưng cho dù là lực lượng tín ngưỡng đang không ngừng bị hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu, David vẫn cảm giác được lực lượng tín ngưỡng so với trước kia nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, tựa như một lúc lực lượng tín ngưỡng của hắn tăng lên mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Bản thân David cũng có chút ngẩn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì thực lực của hắn chỉ là giữa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng cấp truyền kỳ, cho nên hắn không có năng lực thông qua lực lượng tín ngưỡng ngược dòng đến ngọn nguồn lực lượng tín ngưỡng. Alexis, ngươi phát hiện lực lượng tín ngưỡng của ta có gì biến hóa không? David vì xác nhận cảm giác của hắn không mắc lỗi, hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, Atua đại nhân, lực lượng tín ngưỡng của ngài sao nồng đậm như thế, cái này rất không bình thường. Hắc Long Alexis cảm giác một lần, cũng không khỏi kỳ quái nói, David điều động toàn bộ năng lực tính toán phân tích, bắt đầu suy nghĩ nơi phát ra những lực lượng tín ngưỡng này, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, là nguồn tín ngưỡng lúc ban đầu của hắn. Ở sau khi hắn đạt được danh hiệu kỵ sĩ vô địch, liền thật sự đạt được lực lượng tín ngưỡng của các kỵ sĩ. Sau đó chính là quân nhân liên bang vũ trụ, điểm ấy David từng ở trên tàu điều tra loại nhỏ xác nhận, liên bang tuyên truyền đối với hắn không tiếc sức, đặc biệt ở sau khi trở thành kỵ sĩ vô địch, lại tăng thêm sức tuyên truyền này. Bộ phận lực lượng tín ngưỡng này là về sau tăng lên, David tuy không biết có bao nhiêu, nhưng tỷ lệ tổng thể không có biến hóa lớn. Ước chừng là khoảng một nửa lực lượng tín ngưỡng của kỵ sĩ. Cái này đại khái có liên quan với bản thân người liên bang vũ trụ không có tín ngưỡng, cho dù là sùng bái người nào đó, cũng không cách nào sinh ra bao nhiêu tín ngưỡng. Chỉ là những lực lượng tín ngưỡng này cộng lại, chính là thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ tuyên truyền như thế nào nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên nhiều lực lượng tín ngưỡng như vậy nữa. Phải biết rằng thời gian David tiến vào không gian cũng mới mấy giờ, thời gian ngắn như vậy sao có thể sinh ra biến hóa lớn như thế? David nhớ lại mấy giờ qua mình có bao nhiêu biến hóa, thêm lĩnh vực mũi đao, đây là tăng lên năng lực chiến đấu, không quan hệ với cái này. Năng lượng linh hồn tăng lên, phạm vi tinh thần tăng lên, cái này hẳn là cũng không quan hệ với tín ngưỡng. Duy nhất có liên quan với tín ngưỡng chính là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, David chú ý đến trên hoa văn truyền thừa cấp hoàng, một suy đoán dâng lên ở trong lòng hắn. Alexis, ngươi cảm giác một lần lực lượng tín ngưỡng trên thân ta, cùng lực lượng tín ngưỡng trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả lúc ở trước cổng không gian tổng lượng chênh lệch bao nhiêu, David lại hướng Hắc Long Alexis hỏi. Hắc Long Alexis cảm thụ lực lượng tín ngưỡng trên thân David, lại nhớ lại tình cảnh lúc ấy đánh chết bọ ngựa lưỡi đao vương giả, trong mắt hiện lên nét cổ quái. Atua đại nhân, tổng lượng lực lượng tín ngưỡng trên thân ngài sao có thể so với lực lượng tín ngưỡng trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả, lúc ấy càng đậm hơn. Hắc Long Alexis nghi hoặc hỏi, cái này căn bản không có đạo lý, phải biết lực lượng tín ngưỡng đối với bất cứ một thế giới nào mà nói cũng là tài nguyên bậc cao cực kỳ quan trọng. Vì sao danh hiệu kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới ít như vậy, chính là vì chỉ cần sắc phong danh hiệu kỵ sĩ, liền ở trên trình độ nhất định chia sẻ lực lượng tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Tuy nói danh hiệu kỵ sĩ dẫn phát tín ngưỡng cũng không mãnh liệt, sẽ chỉ tập trung ở trong kỵ sĩ cùng quý tộc, nhưng bộ phận người này sức ảnh hưởng cũng là cực lớn, tín ngưỡng lâu dài sẽ chậm rãi ảnh hưởng đến người khác bên cạnh. Thần chúc đại thế giới như thế giới trùng tộc cũng là như thế, sao có khả năng sẽ để trùng tộc ban đầu tín ngưỡng bọ ngựa lưỡi đao vương giả, chuyển sang tín ngưỡng David kẻ cướp đoạt này? Chẳng lẽ tín ngưỡng của trùng tộc cũng không phải nhằm vào trùng tộc nào đó, mà là nhằm vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng? Trong miệng David lẩm bẩm. Cái này trái lại có khả năng thật lớn, Hắc Long Alexis không khỏi gật đầu đồng ý, nói. Trùng tộc, đặc biệt trùng tộc cấp thấp, trí tuệ là cực thấp, trùng tộc có lẽ có thể ở trong gen di truyền của trùng tộc cấp thấp thêm vào tín ngưỡng một mục này, nhưng muốn không ngừng biến hóa mục tiêu tín ngưỡng, là một chuyện cực kỳ phiền toái. Hơn nữa cho dù là có loại thủ đoạn này, so với số lượng khổng lồ đó của trùng tộc mà nói, lượng công việc cũng quá lớn, rất khó thực hiện. Trên thực tế trùng tộc ở sau khi mang toàn bộ sinh linh thế giới chúng nó giết hết, chỉ còn lại một chủng tộc là trùng tộc, mẫu hoàng ban đầu thống trị thế giới. Vị trùng tộc cực mạnh này ở sau khi công chiếm nhiều thế giới, đạt được các loại phương pháp tu luyện cấp thần, sáng tạo hoàn toàn giải quyết vấn đề trùng tộc khó sinh ra cấp thần. Vốn trùng tộc chỉ có số rất ít trùng tộc huyết mạch cấp hoàng. Thông qua không ngừng chiến đấu, trải qua vô số lần sống chết khảo nghiệm, mới có thể trở thành cấp thần. Chương 2018, Hoa Văn, 2, tỷ lệ này thật sự là quá ít, ít đến mức trùng tộc thậm chí mấy vạn năm cũng chưa có một vị cấp thần xuất hiện. Mẫu hoàng ban đầu lợi dụng quy tắc thế giới trùng tộc ở trong trùng tộc lựa chọn trùng tộc có được huyết mạch cấp hoàng, sinh thành Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng. Toàn bộ trùng tộc chỉ cần tín ngưỡng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, cũng không cần tín ngưỡng trùng tộc nào đó. Từ trên căn bản giải quyết vấn đề tín ngưỡng, Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng không cần trùng tộc chủ động tu luyện, Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng tự động vận chuyển, mang lực lượng tín ngưỡng chuyển đổi thành thần lực, lợi dụng thần lực để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ cần nghĩ xem thần lực vốn chỉ có cấp thần mới có thể có được, bị trùng tộc huyết mạch cấp hoàng còn nhỏ có được, như vậy trùng tộc huyết mạch cấp hoàng này tốc độ trưởng thành sẽ như thế nào? Tu luyện nguy hiểm mà không lường được. Biến thành tu luyện an toàn chỉ cần lực lượng tín ngưỡng là có thể không ngừng tăng lên, mà trùng tộc chỉ cần không ngừng tìm càng nhiều tài nguyên hơn, tăng lên số lượng trùng tộc, cam đoan nguồn lực lượng tín ngưỡng. Đương nhiên, quy tắc thế giới cũng sẽ không cho phép có quá nhiều cấp thần xuất hiện, số lượng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng ở trùng tộc duy trì ở tiếp cận 10 cái. Có thể nói, mỗi một Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện ở trùng tộc, đều là trùng tộc tăng thêm cấp thần mới. Trái lại trùng tộc tổn thất một Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, liền ý nghĩa trùng tộc cấp thần tổn thất. Trùng tộc cấp thần mất đi Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực sẽ chậm rãi yếu bớt, thẳng đến khi hoàn toàn ngã khỏi cấp thần, thậm chí bán thần. Phải biết rằng mất đi Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, liền đại biểu cho mất đi nguồn lực lượng tín ngưỡng. Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng quả thật cực kỳ cường đại, mang tu luyện phức tạp cấp thần biến thành quá trình tu luyện tự động hóa. Để trùng tộc trí tuệ vốn là không đủ cũng có thể có được năng lực tín ngưỡng thành thần. Trùng tộc cấp thấp vốn bị mệnh lệnh tập kích trấn thủ tinh, nhận được mệnh lệnh mới, sẽ do trùng tộc cấp 4 càng cường đại hơn tiếp nhận công kích trấn thủ tinh. Trừ một bộ phận trùng tộc cấp thấp đã truy kích, trùng tộc cấp thấp còn lại vẫn như cũ lưu thủ ở cổng không gian. Các trùng tộc cấp thấp này theo bản năng bắt đầu cầu nguyện, không ngừng sinh ra lực lượng tín ngưỡng, đây là chuyện trùng tộc cấp thấp cả đời đều đang làm, chỉ là chúng nó không biết. Tín ngưỡng chúng nó đang truyền về phía nhân loại cùng thế giới có được Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng. Đương nhiên, đối với trùng tộc cấp thấp mà nói, chúng nó cũng không thể suy nghĩ những thứ này, chúng nó chỉ là đơn nhất hướng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng cầu nguyện. Bởi vì Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu đối với lực lượng tín ngưỡng cực kỳ nhanh, cũng đang không ngừng sản xuất thần lực, những thần lực này ở dưới tác dụng của Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, trải rộng ở các nơi của thân thể David, tăng cường mỗi một chỗ thân thể hắn. David phát hiện trong quá trình này, tâm thần hắn cần một mực chú ý ở trong thân thể, bởi vì mỗi một thân thể đều là khác nhau, cho dù là thân bọ cùng thuộc về trùng tộc cũng có khác biệt thật lớn. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng cần tâm thần dẫn đường, thần lực cường hóa có châm chích, giống như David không có vỏ ngoài, thì không cần nhằm vào làn da cường hóa vô chừng mực. Đương nhiên nếu hắn muốn mang làn da mình cải tạo thành giống như vỏ ngoài sâu bọ trái lại có thể luôn tiến hành cường hóa đối với làn da. Cái này tự nhiên là không có khả năng, thần lực tuy có loại năng lực này, nhưng David không cách nào tiếp nhận. David còn phát hiện xương hắn cũng tương tự không cần cường hóa, chút thần lực đó tác dụng ở trên xương, sẽ không sinh ra chút phản ứng nào, cảm giác như là một giọt nước nhỏ vào biển lớn. Cái này ngược lại không khó lý giải, xương hắn đến từ thiên sứ chiến đấu. Thiên sứ chiến đấu sau khi bị thời không loạn lưu nghiền áp, bộ xương này vẫn bảo tồn như cũ, có thể thấy được bộ xương này vượt xa thần thể của thần linh bình thường. Đang lúc David cảm thụ được thể chất không ngừng tăng lên, trong lòng hắn phán đoán cần bao lâu có thể từ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tấn thăng trở thành cấp truyền kỵ, hắn cảm giác được đói khát mãnh liệt. Cảm giác này David rất lâu rồi chưa từng sinh ra, phải biết rằng hắn ở sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thân thể đã có thể hấp thu năng lượng của không gian để bổ sung nhu cầu bản thân. Nếu không phải cảm giác bản năng của thân thể, cùng với không muốn để mình và người bình thường có khác biệt thật lớn, hắn cũng có thể thời gian dài không cần ăn, chỉ dựa vào hấp thu năng lượng đã có thể tồn tại. Ở trong mắt David, tự như đói khát loại cảm giác này hắn vĩnh viễn không thể thật sự cảm nhận, ai biết hôm nay cảm giác đói khát đến mãnh liệt như thế. David dùng tinh thần từ trong mặt dây chuyền không gian đảo qua. Một túi thức ăn lớn xuất hiện trong tay hắn, đều là đồ ăn phân thân năng lượng của hắn ở thời gian rảnh, nấu nướng. Một con cá hung ngon lành bị hắn cắn một miếng, đã bị cắn mất hơn phân nửa, sau đó miếng thứ hai liền ăn hết cả con cá hung. Ngay cả nhai nuốt cũng không cần, thể chất hắn hiện nay, cá hung tiến vào trong bụng liền bị dạ dày co bóp hoàn toàn nghiền nát. David lại ném một tảng thịt bò lớn vào trong miệng, sau đó là các loại thức ăn không ngừng hướng trong miệng nhét vào. Nhưng loại tốc độ ăn này vẫn khiến hắn cảm giác được đói khát, hơn nữa loại cảm giác đói khát này còn đang tăng lên. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở lúc từ cấp 5 tấn thăng cấp truyền kỳ, là mang máu thịt linh hồn ngàn vạn con trùng tộc đều hấp thu vào trong cơ thể, mới hoàn thành quá trình tấn thăng truyền kỳ. Chút thức ăn này của David thật là như muối bỏ biển, hắn cũng rất nhanh phát hiện điểm ấy. Tuy hắn đang thừa nhận đói khát dày vò, nhưng tâm thần hắn dẫn đường thần lực cũng chưa chịu ảnh hưởng, cái này phải quy công cho phân thân linh hồn của hắn. Khiến hắn có thể chỉ dựa vào một phân thân linh hồn để dẫn đường thần lực, sẽ không ảnh hưởng hắn làm việc khác. Trên điểm ấy David có ưu thế thật lớn, bọ ngựa lưỡi đao vương giả ở lúc tu luyện là luôn hết sức chăm chú, không dám có chút phân thần. David bỏ qua suy nghĩ không ngừng ăn những thức ăn này tuy là cực kỳ ngon, nhưng dinh dưỡng giàu có không đủ để duy trì nhu cầu của hắn. May mà nơi này là bộ chỉ huy liên bang vũ trụ, hắn đứng dậy đến bộ hậu cần. Tuy David không phải quân nhân liên bang, nhưng hắn làm đại biểu thần chúc đại thế giới, cũng là có quyền hạn nhất định, thuyên chuyển vũ khí trang bị không được, nhưng thuyên chuyển một bộ phận thuốc dinh dưỡng không phải vấn đề. Chương 2019, Tấn Thăng, 1, Lĩnh chủ Arthur, ngài có gì cần? Chủ quản bộ hậu cần tới trước mặt David, cúi chào nói. Ta cần thuốc dinh dưỡng độ nén lớn nhất, David cố nén cảm giác đói khát, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười tự nhiên nói. Ngài cần bao nhiêu? Chúng ta nơi này có thuốc dinh dưỡng nguyên dịch, mỗi một phần thuốc dinh dưỡng nguyên dịch có thể điều chế 1.000 phần thuốc dinh dưỡng tiêu chuẩn. Trong lòng chủ quản bộ hậu cần yên tâm, cười nói, chủ yếu vẫn là thân phận David khá xấu hổ, rất nhiều vật tư mẫn cảm của quân đội đều không thể dùng, nhưng lại không thể nói rõ, bất cứ lời nói hành động nào của chủ quản bộ hậu cần đều có thể ảnh hưởng đến quan hệ của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. Trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền, bây giờ mỗi một vị quân nhân quân đội đều biết địa vị của lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới, loại thân phận tồn tại này đưa ra yêu cầu, cho dù hà khắc nữa khó xử nữa, chủ quản bộ hậu cần cũng cần hết sức thỏa mãn. Trước cho 100 kg. David cũng không biết mình cần bao nhiêu, hắn thuận miệng nói, chủ quản bộ hậu cần không có bất cứ sự do dự nào, đừng nói 100 kg thuốc dinh dưỡng nguyên dịch, dù David mang thuốc dinh dưỡng nguyên dịch nơi này dọn đi hết cũng không có vấn đề. Dù sao gần đây tuyến đường vận chuyển đã thông thuận, chỉ cần đưa ra xin, muộn nhất nửa ngày thời gian là có thể có một lô vật chất mới tới. Chủ quan bộ hậu cần tự mình đưa đến 10 bình bịt kín bằng thép, mỗi bình lượng 10 kg, đặt ở trước mặt David. David có chút sốt ruột không chờ được cầm lấy một bình bịt kín bằng thép, tùy tay mở ra, động tác này khiến da mặt chủ quản bộ hậu cần không khỏi giật giật, kéo giãn khoảng cách với David. Bình bịt kín bằng thép này cần công cụ chuyên nghiệp mới có thể mở ra. Sử dụng là thép đặc chủng tiến hành bịt kín, nhưng ở trong tay David, thứ này giống như là đóng gói bằng giấy. David cầm lấy bình bịt kín bằng thép, giống như uống nước mang thuốc dinh dưỡng nguyên dịch đổ vào trong miệng. Chủ quản bộ hậu cần rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nghĩ đến lực lượng của David, hắn chỉ có thể đưa tay đặt ở trên vòng tay thân phận, nhỡ đâu xảy ra vấn đề, ngay lập tức mời lính y tế tới. Thuốc dinh dưỡng nguyên dịch tiến vào trong bụng, David cảm giác được sự đói khát nhất thời giảm đi không ít. Phải biết rằng thuốc dinh dưỡng nguyên dịch này một phần chỉ cần 100 g, đã có thể pha chế thành 1000 phần thuốc dinh dưỡng tiêu chuẩn, mà một phần thuốc dinh dưỡng tiêu chuẩn có thể thỏa mãn nhu cầu một bữa của một quân nhân. David một ngụm này, chính là dinh dưỡng gần vạn quân nhân một bữa cần, nhắm chừng cũng chỉ có kỹ thuật này liên bang vũ trụ có, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của David lúc này, nếu là dùng thức ăn thần chúc đại thế giới, nhắm chừng hắn mang thức ăn trong mặt dây chuyền không gian ăn sạch, cũng xa xa không thể chống đỡ nhu cầu của hắn. David liền ở bộ hậu cần bên này, một ngụm mang thuốc dinh dưỡng nguyên dịch uống vào. Trong cơ thể David, thần lực thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh thành, tự động chuyển hóa thành năng lượng thể chất cấp 5 cần nhất, bởi vì có đủ dinh dưỡng chống đỡ, thể chất hắn đang tiến hành tăng cường cực nhanh. Hắn tu luyện đã sớm thoát ly tu luyện của kỵ sĩ, đã không có bao nhiêu quan hệ với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thực lực Hắc Long còn nhỏ tăng lên, chính là thể chất bản thân tăng lên. David hưởng thụ được tốc độ tu luyện cực đỉnh, hắn Hắc Long còn nhỏ giả này, lại từ trên bản chất linh hồn đến huyết mạch, lại đến trên phương pháp tu luyện, đều là Hắc Long nhỏ thật sự. Nhắm chừng ngay cả Hắc Long Alexis cũng không cách nào tưởng tượng cực hạn thể chất David ở nơi nào, loại trạng thái này của David ở thời đại Cự Long là sẽ không xuất hiện. Ở thời đại Cự Long, bất cứ sinh mệnh nào có gan hấp thu bổn nguyên linh hồn Hắc Long, chờ đợi hắn chính là Cự Long nhất tộc điên cuồng đuổi giết, càng không cần phải nói còn cần Hắc Long chủ động mang huyết mạch đặt trong cơ thể hắn. Những hành vi này đều là Cự Long nhất tộc tuyệt đối sẽ không cho phép, cũng chỉ có ở thời đại này Cự Long nhất tộc biến mất ở thần chúc đại thế giới, mới sẽ xuất hiện David loại Hắc Long nhỏ đặc thù này. Nói thật, dùng thần lực để tăng lên thực lực cho sinh mệnh cấp 5, loại thao tác này thật sự là quá mức xa xỉ, cho dù là 5 vị thần linh của thần chúc đại thế giới cũng sẽ không thao tác như vậy. Phải biết rằng loại tỷ lệ chuyển hóa này thật sự là quá không thích hợp, mấy tỷ tín đồ thành kính sinh thành lực lượng tín ngưỡng. Chỉ duy trì nhu cầu tu luyện của một mình David, thuốc dinh dưỡng nguyên dịch này còn có bao nhiêu? David phát hiện tốc độ tiêu hao thuốc dinh dưỡng nguyên dịch có hơi nhanh, hắn hướng chủ quản bộ hậu cần đã sớm trợn mắt há hốc mồm dò hỏi, còn có lượng tồn kho 900 kg. Chủ quản bộ hậu cần phục hồi tinh thần trả lời. Vậy cầm hết tới cho tôi. Trong lòng David vui vẻ, cười nói, chủ quản bộ hậu cần lần này gọi 2 giáp sĩ. Mang 900 kg thuốc dinh dưỡng nguyên dịch cần đưa hết đến. Cảm ơn, David vừa nói chuyện vừa tinh thần đảo qua toàn bộ thuốc dinh dưỡng nguyên dịch, mang nó thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Hắn cũng không ở nơi này lâu, hắn cảm giác được thân thể của mình tự như sắp sửa có điều biến hóa, nơi này tuy là căn cứ trải qua liên bang quân đội cường hóa, nhưng không cách nào thừa nhận lực lượng cấp truyền kỳ. Sau khi David đi, chủ quản bộ hậu cần dùng cái tay run run ở trên danh sách hậu cầu đưa vào hướng đi của 1000 kg thuốc dinh dưỡng nguyên dịch, cùng thuyết minh ở phía sau. Ở trên đường đi về phía phòng chỉ huy, David đã đang hối hận lúc này đã bắt đầu dung hợp hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn có chút lo lắng vấn đề thời gian không kịp, phải biết rằng tiên phong trùng tộc không cần bao lâu sẽ tới. Thượng tướng Francis, trùng tộc đến đâu rồi? Còn có bao lâu chiến đấu bắt đầu? Tiến vào phòng chỉ huy, David hướng thượng tướng Francis dò hỏi, nếu thời gian không cho phép, David chuẩn bị mạnh mẽ áp chế tấn thăng, thẳng đến lúc có thời gian lại tấn thăng. Hắn tấn thăng tuy quan trọng, nhưng chi quân đội liên bang này là hắn mời đến, giải quyết cường giả trong trùng tộc cho quân đội liên bang là trách nhiệm của hắn. Lĩnh chủ Arthur, tình huống trùng tộc có chút khác thường, ngay tại 30 phút trước điều tra phát hiện trùng tộc trừ chục triệu trùng tộc lúc đầu, trùng tộc còn lại tất cả đều đã dừng tiến lên, thượng tướng Francis trả lời. Trong lòng David khẽ động, tự như 30 phút chính là thời gian hắn mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng dung nhập trong cơ thể. Trùng tộc chẳng lẽ bỏ qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng? Chương 2020, tấn thăng, 2, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn vứt bỏ. Hắn dung nhập hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tự nhiên biết hoa văn truyền thừa cấp hoàng này quan trọng bao nhiêu. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng chính là một cái thông đạo tự động hóa nối thẳng cấp thần, David tin tưởng cho dù là toàn bộ trùng tộc. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng này cũng sẽ không nhiều, nếu không lấy thực lực trùng tộc đã sớm quét ngang các thế giới. Truyền thừa quan trọng như vậy, thế giới trùng tộc căn bản không có khả năng bỏ qua, vậy chỉ có một khả năng, trùng tộc sẽ phái ra chiến lực mạnh hơn nữa. Lấy khoảng cách cổng không gian đến trấn thủ tinh để phán đoán, cái này lại cho David mấy giờ thời gian, vậy chục triệu trùng tộc lúc đầu kia của trùng tộc, căn bản không cần hắn ra tay, có hạm đội liên bang cùng với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đủ ứng phó rồi. Thượng tướng Francis, trùng tộc có khả năng rất lớn sẽ tăng số lượng trùng tộc cấp cao, chiến hạm liên bang cần kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. David lên tiếng nhắc nhở, lĩnh chủ Arthur xin yên tâm, số lượng chiến hạm trước mắt đủ bảo vệ trấn thủ tinh không mất. Thượng tướng Francis tràn đầy tin tưởng nói, David cũng không giải thích nhiều, loại chuyện này cũng không cách nào giải thích được, tôi cần đi vào vũ trụ, vòng tay thân phận tôi khai thông mọi lúc, ngài có bất cứ việc gì cũng có thể trực tiếp liên hệ tôi. David cuối cùng hướng Thượng tướng Francis nói, Thượng tướng Francis cũng không ngăn cản David, David tới vũ trụ là chuyện tốt, ở nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, không cần lo lắng trợ giúp trễ. Dù sao không vực phụ cận đều ở trong phạm vi tín hiệu liên bang bao trùm, vòng tay thân phận đều có thể sử dụng. David rời khỏi bộ chỉ huy, sau đó bay lên trời, hắn cảm thụ được trong cơ thể không ngừng biến hóa, thần lực chuyển hóa năng lượng, cùng với thuốc dinh dưỡng nguyên dịch bổ sung, khiến hắn cảm giác được thân thể đang trải qua tăng cường chưa bao giờ có. Thượng tướng Francis thao tác màn ánh sáng chỉ huy trước mặt, ở lúc David bay lên trời, màn tín hiệu của David đặt là màu xanh lục. Tín hiệu này có thể khiến chiến hạm sẽ không chủ động công kích. David lao qua tầng khí quyển trấn thủ tinh, lần này hắn chưa triệu hồi Bạch Ngân Dực Long, khí tức của hắn có chút không ổn, ở quanh thân thể hắn không ngừng có khí tức bùng nổ. Đây là bởi vì thể chất tăng lên quá nhanh, hắn không thể thu liễm lực lượng của mình tạo thành. Ở dưới loại trạng thái này của David, cũng chỉ có Hắc Long Alexis không cần lo lắng bị ngộ thương, dù sao cho dù khí tức David bùng nổ mạnh hơn mấy lần, cũng không cách nào sinh ra một chút ảnh hưởng đối với Hắc Long Alexis. Điều đó không có khả năng, tốc độ của nhân loại sao có khả năng đạt tới nhanh như vậy, ở trong khoang chỉ huy hàng không mẫu hạm, một vị thiếu tướng đang nhìn chằm chằm màn ánh sáng trước mặt, không dám tin nói. Ở trên màn ánh sáng, điểm sáng màu xanh lục đại biểu David đang lấy một loại tốc độ cực không bình thường, rất nhanh xuyên qua hạm đội, lao về vũ trụ phía trước. Thánh điện kỵ sĩ Dexter, ngài cũng có thể đạt tới tốc độ như vậy không? Thiếu tướng lúc này quay đầu hướng thánh điện kỵ sĩ Dexter đứng ở bên người chuẩn bị tham chiến bất cứ lúc nào dò hỏi. Nếu là sử dụng phân thân năng lượng, tốc độ của tôi đại khái có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Thánh điện kỵ sĩ Dexter có chút không đủ tự tin nói, bởi vì tốc độ trên màn ánh sáng thánh điện kỵ sĩ Dexter cũng xem không quá hiểu, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm chừng, theo hắn nghĩ tốc độ lĩnh chủ Arthur nhanh nữa, cũng nhiều nhất tương đương với tốc độ phân thân năng lượng. Thánh điện kỵ sĩ Nelson lắc lắc đầu, hắn chưa mở miệng đã kích thánh điện kỵ sĩ Dexter, ở trong phán đoán của hắn, tốc độ của lĩnh chủ Arthur sợ là vượt xa tốc độ phân thân năng lượng của bọn họ. David cũng không phải là khoe ra tốc độ của mình, mà là hắn có chút không thể khống chế tốc độ của mình, thể chất không ngừng tăng cường, khiến hắn ở các phương diện đều được tăng lên, ở trên tốc độ tự nhiên cũng là như thế. David khi phi hành tốc độ tối đa, tốc độ vượt qua hắn dự phán. Cũng may chỉ cần phương hướng không sai, ở trong vũ trụ tốc độ nhanh một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ở sau khi cảm giác được trạng thái của mình, lập tức bay về phía vũ trụ. Bởi vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng cần lực lượng tín ngưỡng mới có thể vận chuyển, mà không gian tử vong của hắn có thể cất chứa thực lực cấp truyền kỳ, lực lượng tín ngưỡng không thể tiến vào. Điều này khiến hắn chỉ có thể tiến vào vũ trụ, để tránh tạo thành nguy hại đối với xung quanh. Chính như David nghĩ. Bên người hắn mỗi một đạo khí tức bùng nổ, uy lực đều có cấp 5, cái đó không phải là thứ bộ chỉ huy liên bang có thể thừa nhận. David không ngừng bay về phía trước, thẳng đến sau khi cách hạm đội phía sau 500 km, hắn mới ngừng lại. Hắn kích hoạt thần khí hắc ám âm ảnh trên người, bóng dáng hắn biến mất ở trong vũ trụ, không gian bóng tối cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hấp thu đối với lực lượng tín ngưỡng. David làm như vậy là vì không bị quân đội liên bang vũ trụ trực tiếp quá trình tấn thăng của hắn kế tiếp. Tấn thăng cấp truyền kỳ một khi truyền ra ngoài, có thể sẽ mang đến hậu quả không thể đoán trước. Thần chúc đại thế giới lâu dài tới nay, cấp truyền kỳ chính là một cái cấm kỵ, trừ số rất ít quý tộc đỉnh cấp, hiếm có ai đề cập, thậm chí truyền kỳ một cấp này người biết đến cũng là số ít. David ở trước khi biết rõ thái độ của năm đại thần điện đối với cấp truyền kỳ, hắn là không muốn mang chuyện mình trở thành cấp truyền kỳ bại lộ ra ngoài. Hắn không ngừng mang thuốc dinh dưỡng nguyên dịch đổ vào trong miệng, trong thời gian ngắn ngủn. Hắn đã uống hết hơn 100 kg thuốc dinh dưỡng nguyên dịch, Hắc Long Alexis cẩn thận xem xét trạng thái của David, loại tốc độ tăng lên này theo Hắc Long Alexis thấy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nó lo lắng nhanh chóng tăng lên như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không tốt đối với thân thể David, nhưng ở trong cảm giác của nó, cho tới bây giờ trạng thái thân thể David vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế. Chỉ có thể nói, hoa văn truyền thừa cấp hoàng thật sự là quá mức cao cấp, ngay cả Hắc Long Alexis cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại truyền thừa đặc thù này. Có thể lợi dụng lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành năng lượng thực lực trước mặt người sở hữu, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cần, thông qua loại năng lượng này để tăng cường bản thân. Phương thức này đối với bất cứ thế giới nào khác mà nói, đều là lãng phí thật lớn đối với lực lượng tín ngưỡng. Chương 2021, Thế cục, 1, quan trọng nhất là, lực lượng tín ngưỡng của thế giới khác không phải là dễ dàng chuyển dời như vậy, chung quy không thể để tín đồ hôm nay tín ngưỡng thần linh này, ngày mai tín ngưỡng một thần linh khác. Như vậy còn cam đoan như thế nào tín ngưỡng thành kính, không có tín ngưỡng thành kính, lấy đâu ra lực lượng tín ngưỡng. Thân thể David phát ra từng tiếng vang chấn động, tiếng máu tươi hắn lưu động ở trong mạch máu, cơ bắp hắn giữa căng lên lại thả lỏng phát ra tiếng chấn động, những thanh âm này tụ tập cùng một chỗ, hình thành hòa âm sinh mệnh huy hoàng. Nơi này là vũ trụ, thanh âm không thể truyền ra, cho nên thanh âm này cũng chỉ có David và Hắc Long Alexis có thể nghe được. Nghe được thanh âm này trong mắt Hắc Long Alexis mang theo ý mừng, loại thanh âm này đại biểu cho thể chất David đạt tới cực hạn của trước đó, cấp 5 đỉnh phong đích thực. Ngắn ngủn chút thời gian này, David vượt qua cấp 5 bậc cao trực tiếp đạt tới cấp 5 đỉnh phong, linh hồn hắn đã sớm đạt tới cấp truyền kỳ, hơn nữa hắn nay đổi tu luyện Hắc Long ngũ, ở trước mặt hắn cấp truyền kỳ cũng không phải chướng ngại. Không hiểu sao, David cảm giác được thân thể vui vẻ một trận. Lại cảm giác được thân thể và thế giới càng thêm chặt chẽ, thậm chí hắn nhận thức đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ cũng ở trong loại vui vẻ này tăng lên một chút. Nháy mắt ngắn ngủn, một ít bí mật của thế giới chính bị hắn phát hiện, chỉ tiếc loại cảm nhận này chỉ là thời gian rất ngắn đã biến mất, theo thân thể vui vẻ chấm dứt, hắn cảm giác được cực hạn thể chất của mình biến mất, lực lượng cùng tốc độ của hắn ở giờ khắc này tăng lên một chút, chính là một chút này, đại biểu cho một cái khác cảnh giới. Đại biểu cho thân thể và linh hồn hắn đều đạt tới cấp truyền kỳ. David đối với lần tấn thăng này cũng không có bất ngờ bao nhiêu, cho dù không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn cũng chỉ nhiều nhất mấy năm sau, cũng có thể tấn thăng. Hắn còn chưa kịp thưởng thức cẩn thận khác biệt của tấn thăng truyền kỳ, hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể còn đang tiếp tục hấp thu lực lượng tín ngưỡng, nhưng lần này tự như là bởi cấp truyền kỳ thật sự khiến thân thể sinh ra lột xác, hắn không còn cảm giác đói khát trước đó. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng, tiếp tục tiến hành tăng cường đối với thể chất hắn, hắn cũng tương tự cần mang toàn bộ tâm thần của một phân thân linh hồn đều tập trung ở trong thân thể. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng mang lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, lại mang thần lực chuyển hóa thành năng lượng tăng cường cấp truyền kỳ, ở dưới phân thân linh hồn của David chỉ huy, sử dụng năng lượng này tiếp tục tăng cường đối với thể chất. Thậm chí ngay cả tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Một bộ phận thần lực chuyển hóa thành năng lượng linh hồn tiến vào không gian linh hồn, thông qua phương thức này tăng cường linh hồn. Trong lòng David cảm thán tốc độ trùng tộc tăng lên thực lực, hắn không biết hoa văn truyền thừa cấp hoàng quan trọng bao nhiêu, một thế giới trùng tộc cũng chỉ có không tới 10 cái. Lĩnh chủ Arthur, cẩn thận, trùng tộc tới khu vực chủ pháo cự ly xa công kích, xin ngài lui đến khu vực an toàn. Thượng tướng Francis thông qua vòng tay thân phận phát đến tin tức, David hoàn thành tấn thăng. Hắn tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này, hắn cũng không muốn thưởng thức uy lực chủ pháo chiến hạm. Hắn đóng lại thần khí năng lực, âm chi ảnh của Hắc Ám Âm Ảnh, từ trong không gian bóng tối rời khỏi, xuất hiện ở trong vũ trụ. Sau đó David quay về phương hướng hạm đội, cũng đúng lúc này chiến hạm phát động công kích. Chính là bởi David xuất hiện, mới khiến hạm đội có thể yên tâm công kích. Ở trong hệ thống ngắm của vũ khí toàn bộ chiến hạm, vị trí của David đều có đánh dấu màu xanh lục. Khi công kích sẽ chủ động né tránh vị trí của hắn. Trước đó David ở trạng thái ẩn thân, khiến Thượng tướng Francis không dám hạ lệnh công kích, sợ mang David đặt trong phạm vi công kích. Từng chùm năng lượng từ bên người cách đó không xa bắn ra phương xa, David trái lại không lo lắng bao nhiêu, hắn đối với cảm nhận nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, chỉ cần không phải hạm đội cùng nhau nhắm hắn, hắn đều có thể sớm cảm giác được ý đồ công kích tiến hành né tránh. Trên thực tế này những chiến hạm này, có thể sinh ra uy hiếp đối với David cũng không nhiều. Pháo diệt tinh khổng lồ của hàng không mẫu hạm cùng căn cứ trấn thủ tinh là vũ khí duy nhất trên phòng tuyến có thể uy hiếp đến hắn, chủ pháo còn lại cho dù bắn trúng hắn, cũng sẽ không có thương tổn gì. David đột nhiên phát hiện, thì ra hắn trưởng thành đã tới loại trình độ này, liên bang vũ trụ chỉ cần không xuất động hạm đội cấp quân đoàn, thì không thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Hàng chục triệu trùng tộc lấy trận hình dày đặc, hướng về trấn thủ tinh lao đi, chiến đấu xảy ra ở khu vực 1 vạn km. Thông qua thiết bị điều tra trước đó sắp xếp, chủ pháo cự ly xa có thể nhắm chuẩn xác mục tiêu. Đương nhiên, lấy trình độ dày đặc của trùng tộc, chỉ cần phương hướng đại khái không xuất hiện sai lầm, hầu như mỗi một pháo đều sẽ không thất bại. Đây là một cuộc chiến nhìn như không công bằng, trùng tộc chỉ có được năng lực chiến đấu trong cự ly ngắn, ở dưới tình huống chưa nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào, bị vũ khí từ xa cường đại không ngừng đánh giết. Nhưng trùng tộc cũng dựa vào ưu thế trên số lượng, không ngừng đẩy về phía trước, mục đích của chúng nó cũng không phải công kích chiến hạm trấn thủ tinh, mà là vì dọn dẹp thiết bị điều tra ven đường. Mỗi một thiết bị điều tra lơ lửng ở trong vũ trụ, đều là con mắt của hạm đội liên bang trấn thủ tinh. Trung tộc ở chiến tinh từng khống chế quan quân liên bang, biết rất nhiều chỗ thiếu hụt của chiến hạm, tự nhiên cũng liền có phương pháp nhằm vào. Loại đa kích vũ trụ khoảng cách siêu xa này, nếu không có thiết bị điều tra ở phía trước bố trí trước, cũng chỉ có thể chờ đợi mục tiêu tiến vào khu vực chủ động quét của chiến hạm. Như vậy đối với toàn bộ chiến hạm mà nói, tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. 9.000 km thất thủ. Thượng tướng Francis vẻ mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng nói. Liên bang chiến đấu với trùng tộc vô số năm, nhưng chưa từng gặp được ở trong vũ trụ chiến trùng tộc sẽ có được chiến thuật rõ ràng như vậy. Hàng chục triệu trùng tộc, lấy thân thể đồng bạn phía trước làm yểm hộ, chỉ vì tới gần thêm về phía trước, tận khả năng phá đi thiết bị điều tra một phương hướng này. Thiết bị điều tra ngoài 9.000 km bị hủy toàn bộ, khiến khoảng cách công kích của hạm đội ít đi 1.000 km, hơn nữa khoảng cách này còn đang tiếp tục giảm bớt.